lấy chồng quyền thế, chương 865, hiếm khi gặp được người quen. Góc chuyện audio.com. Chấm, vì vậy, cuộc sống bình thường của hai ông bà khá thanh nhàn. Hai ông bà rất hoan nghênh Lâm Thiển đến thăm. Ông, bà, đã quấy rầy hai người rồi. Đây là chồng cháu, Cố Thanh Kiêu. Bà cụ ngẩng đầu lên nhìn anh. Trông anh dáng dấp cao lớn, tuấn tú đẹp trai, giống như bước ra từ tấm áp phích. Bà cười nói, cháu gái, bà đã nói mà, cháu tốt như vậy, chắc chắn chồng cháu sẽ trở về thôi. Vẻ mặt Cố Thanh Kiêu mù mờ. Nói thế là có ý gì? Chúng cháu đến đây nghỉ phép. Anh ấy muốn xem thử chỗ trước đây cháu từng ở, cho nên cháu mới dẫn anh ấy đến. Gặp người quen nơi đất khách quê người. Bà ba cụ vô cùng mừng rỡ. Thân thiết kéo tay Lâm Thiển. Phấn khích nói, hai đứa cứ ở đây đi. Muốn ở bao lâu cũng được. Còn nữa, hai đứa đừng có đưa tiền cho bà. Đưa tiền là bà giận đấy. Hi hi, cảm ơn bà, cảm ơn ông. Bà cụ lại nhìn về phía Cố Thanh Kiêu. Nói lời sâu sắc, tiểu cổ, tu trăm năm mới được ngồi cùng thuyền. Tu ngàn năm mới được chung chăn gối. Kiếp này hai đứa có thể làm vợ chồng là do tu hành ngàn năm mới có được nhân duyên này. Cháu cũng đừng hồ đồ rồi lại bỏ lỡ người vợ tốt như Tiểu Thiển. Cố Thanh Kiêu cảm thấy chắc chắn có hiểu một lầm gì đó trong chuyện này. Cuộc sống trên đời, không chỉ có củi gạo dầu muối tương giấm trà. Cháu đừng ham của lạ mà quên đường về nhà. Có điều, cháu có thể kịp thời quay đầu cũng chưa muộn. Sau này hãy đối xử tốt với Tiểu Thiển. Một mình nó nuôi dưỡng hai đứa trẻ cũng không dễ dàng gì. Phụ nữ sinh con là đã dạo một vòng quỷ môn quan. Một người phụ nữ vì cháu, đến cả quỷ môn quan cũng không sợ. Thế mà cháu con, hai, coi bà này, vừa gặp mặt đã nói những lời không nên nói. Xin lỗi cháu, hiện giờ gặp được hai đứa là đã tốt lắm rồi. Bà thật sự cảm thấy vui thay các sáu cháu. Lâm Thiển cười không khép được miệng. Không sao, không sao đâu bà và ông ở đây đã quen chưa? Hai, không quen chút nào, cứ nhớ bạn cũ trong ngõ hẻm con phố nhỏ trước kia. Mọi người cùng nhau luyện kiếm khiêu vũ, vui vẻ biết bao nhiêu. Bây giờ ấy à, bà chỉ có thể tự chơi trong sân thôi. Ông cụ nghe bạn đời mình huyền thuyên không ngừng thì lập tức ngăn lại. Ai ra, bà để bọn trẻ đi nghỉ ngơi một chút đi. Tưởng mình đang ngồi giảng bài à, bà cụ cười ngượng ngùng. Xem bà kia, hiếm khi gặp được người quen nên bà vui quá. Vừa vui là nhịn không được lại muốn nói chuyện. Tiểu Bốn Thiển tiểu Cố. Đến đây nào, các cháu ở phòng cho khách tầng 3 nhé. Bà sẽ đi quét dọn cho các cháu. Không cần đâu bà, sao chúng cháu có thể để bà đích thân dọn phòng. Để chúng cháu tự dọn là được rồi. Thế cũng được, đúng lúc hai ngày nay lưng bà có hơi đau nhức, lớn tuổi cả rồi, lúc thì đau cái này, lúc thì đau cái kia. Cố Thanh Kiêu bước lên lầu, Lâm Thiển đi theo phía sau, vừa nghe thấy lời bà cụ nói. Cô nhanh nhạy lập tức quay đầu lại hỏi, sao bà không đến bệnh viện kiểm tra thử? Đau thắt lưng có rất nhiều nguyên nhân, làm việc quá sức cũng đau. Hoặc có ba thể do thận yếu, bà phải trị đúng bệnh, không thể kéo dài, bà cụ gật đầu, bà đã hẹn bác sĩ rồi, buổi chiều đến đó khám, vậy để cháu đi cùng bà, chúng cháu có xe, hơn nữa buổi chiều cũng rảnh. Lâm Thiển đưa mắt ra hiệu cho Cố Thanh Kiêu, Cố Thanh Kiêu lập tức hiểu ý, đúng vậy, buổi chiều chúng cháu không có việc gì làm, chỉ định đi dạo xung quanh một chút. Tiện thể chờ bà đến bệnh viện luôn. Bà cụ cũng không từ chối. Vậy thì cảm ơn các cháu. Bà đừng khách sáo với cháu. Chúng cháu lên trên dọn dẹp. Lát nữa gặp bà sau. Được rồi, lát nữa gặp. Cố Thanh Kiêu và Lâm Thiển lên tới tầng 3. Tầng 3 là tầng cuối cùng. Có một khoảng ban công lộ thiên khá rộng. Đứng ở trên này có thể dễ dàng thấy được bệnh viện. Những cây cối nơi đó quả tùm. Khoảng cách lại xa, bọn họ chỉ có thể nhìn được loáng thoáng đại khái. Đúng là đã thay đổi. Trước đây không hề có ba tòa nhà phía sau. Chỉ có một tòa nhà ở gần đường chính mà thôi. Đằng sau có một bãi đất trống. Hình như là bãi đỗ xe. em biết rồi, Cử Chính đã chuyển chỗ. Cử Chính lúc trước thành cửa sau bây giờ. Cố Thành Kiêu lấy ống nhòm từ trong túi hành lý ra. Cẩn thận quan sát, Lâm Thiển lấy bút ký và laptop trong túi hành lý của anh. Dựa vào trí nhớ để vẽ mặt bằng bố trí của bệnh viện trước đây. Cố Thành Kiêu vừa nhìn vừa phân tích, ba tòa nhà mới xây là khu vực mở cửa của bệnh viện. Tòa nhà cũ được dùng làm nghiên cứu khoa học, nếu anh đoán không sai, nơi đó là căn cứ của tiến sĩ McCleary, cho nên sẽ có binh lính canh giữ. Nếu như là tòa nhà cũ thì càng tốt. Lâm Thiển dựa vào trí nhớ để vẽ mặt bằng bố trí bên trong tòa nhà lên giấy. Dĩ nhiên là cách bố trí của trước đây. Đây, phòng ở bên trong, hành lang, lối đi, bao gồm cả cửa ra vào đều ở tại những vị trí này. Em không biết bây giờ có thay đổi không? Có thể phòng ốc sẽ thay đổi, nhưng lối đi và cửa ra vào sẽ không thể đổi được. Cố Thành Kiêu vừa vui mừng vừa kinh ngạc. Sao em biết rõ thế? Là một người mẹ, nếu như trong nhà có hai đứa con nhỏ, vậy ngoại trừ nhà mình thì bệnh viện chính là nơi quen thuộc nhất. Huống chi bệnh viện này chỉ là phòng khám nhỏ, giống bệnh xá cộng đồng vậy, không như bệnh viện lớn ở trong nước, đi đâu cũng cần bảng chỉ dẫn, không để ý là lạc đường ngay. Đột nhiên Cố Thành Kiêu cảm thấy như mình biết được một con người khác của cô. Lâm Thiển kiên cường hơn những gì anh nghĩ. Trước đây Nam Nam Bắc Bắc thường hay bệnh lắm sao? Trẻ con mà, sức đề kháng yếu lắm. Phát sốt, cảm cúm cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, đứa này cảm cúm thì lây cho đứa kia. Đứa kia vừa hết thì lại đến đứa này bị lây. Tệ nhất là lúc em cũng bị chúng lây bệnh. Cả ba mẹ con đều là bệnh nhân. Em phát điên lên được. Cố Thành Kiêu đau lòng không thôi. Càng thêm tự trách, 4 năm đó cô chịu khổ cực còn nhiều hơn so với những gì anh nghĩ. Anh vòng tay ôm lấy cô, nhìn mặt bằng bố trí cô vẽ ra thì càng thêm cảm động. Bản vẽ này rất có ích, cảm ơn em, anh cảm ơn làm gì? Chuyện này chẳng phải làm vì em sao? Cố Thành Kiêu chợt cầm tay cô, anh không có ý chất vấn, chỉ là cảm thấy đau lòng, anh có thắc mắc cần em giải đáp. Tại sao, vừa rồi bà lại nói những lời đó? Lâm Thiển biết thế nào anh cũng hỏi. Mặt trời đã nhô lên đỉnh đầu. Cô hơi nóng nực, lại có hơi ngượng ngùng. Lúc đó, cả gia đình bà đến xem nhà. Bọn họ thấy em một mình nuôi hai đứa con nên mới quan tâm hỏi han. Khi đó em không tin anh đã chết. Em đã nói, trừ khi nhìn thấy các anh thì em mới tin. Vì vậy, em nói với bọn họ là ba của lũ trẻ đi xa nhà. Cách chương.